Konoha Chi Quang, chương 38, trừ đẹp trai bên ngoài không còn gì khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mông lung dưới bóng đêm, mấy đạo lén lén lút lút thân ảnh tập hợp một chỗ. Hajazi, người bên kia là chuyện gì xảy ra, vì cái gì muộn như vậy, còn có người ở chỗ của ngươi. Đúng đấy, hại cho chúng ta lâm thời thay đổi liên hệ địa điểm. Nghe được đồng bạn oán trách, Hajazi cái mũi chua chua cơ hồ liền muốn rơi lệ. Bị này hai tên tiểu quỷ giày vò hơn nửa ngày, kém chút từ ninja trực tiếp chuyển chức thành đầu bếp. Chờ này hai tên tiểu quỷ rời đi về sau, hắn mới từ cửa hàng cửa sau tìm tới đồng bạn lưu lại ám hiệu, một đường ngựa không dừng vó đuổi tới tân liên lạc địa điểm, liền cơm cũng không kịp ăn được một thanh. Hắn, vạn xboxinfo, dễ dàng sao, nỗ lực bình phục lại nội tâm sao động, Hajazi giải thích nói. Thật có lỗi, ta cũng không nghĩ tới sẽ bị hai phiền phức tiểu quỷ quấn lên. Quấn lên, mấy người khác giật mình, vội vàng hỏi, ngươi bị người phát hiện, làm sao có thể, Hajazi khoát khoát tay, nếu là ta bại lộ, hiện tại nên nhảy ra một đống lớn Konoha ám bộ đem chúng ta nắm lên. Ô ô, các ngươi chơi cái gì? Đừng nói lung tung, bên trong một người buông ra che Hajazi miệng tay phải, hung hăng nguýt hắn một cái. Ta trước kia có đồng bạn, mỗi lần nói xong cùng loại lời nói liền ứng nghiệm. Hajazi khóe miệng co giật nhỏ giọng thầm thì. Loại chuyện này làm sao có thể nha, không có chút nào nhẫn đạo. Được, dẫn đầu ninja lên tiếng ngăn lại, sau đó hỏi nói, đến là chuyện gì xảy ra? Có hai cái Konoha tiểu quỷ muốn cố ý khích giận ta, tốt dẫn tới tuần tra ninja. Gặp ta mấy người đều là thần sắc đại biến, Hajazi tranh thủ thời gian giải thích nói, đừng hiểu lầm, này hai tên tiểu quỷ không biết thân phận ta, bọn họ làm như vậy, chỉ là muốn gây mâu thuẫn, vì nhị đại hỏa ảnh trả thù. Nghe đến đó, ta mấy người cũng cười rộ lên. Không nghĩ tới Konoha thượng tầng đều là đồ hèn nhát, những tiểu quỷ đó bên trong ngược lại có mấy cái cường ngạnh phái. Quảng cáo, Hajazi cũng đi theo cười nói. Ha, ha, bên trong một cái tiểu quỷ còn tự xưng là con trai của tam đại hỏa ảnh đây. Ai, các ngươi làm sao không cười? Gặp ta trên mặt mấy người nụ cười đột nhiên biến mất, Hajazi đầu tiên là không hiểu nhưng rất nhanh liền. Tỉnh ngộ, tới, hối hận không thôi. Ta minh bạch ta lúc ấy nên trực tiếp đem này tên tiểu quỷ bắt lại, dù sao đều là bắt người, này tên tiểu quỷ giá trị hiển nhiên so mục tiêu. Ngu xuẩn, dẫn đầu ninja hạ giọng mắng một tiếng. Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua tam đại hỏa ảnh ưa thích dùng nhất ống nhòm chi thuật nhìn trộm sao? Hajazi trừng to mắt, nhìn trộm, bên cạnh ninja về nói. Bách vị đại nhân nói qua Konoha tam đại hỏa ảnh là cái khống chế dục mạnh phi thường người, cho nên mới chuyên môn khai phát ra cái này dùng cho giám sát thuật. Hajazi kinh hãi nói, vậy làm sao bây giờ? Còn tốt ngươi thằng ngu này không có động thủ, nếu không chúng ta bây giờ đã toàn xong. Dẫn đầu ninja đè nén nộ khí hỏi nói, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian cho ta nhớ lại trước đó có hay không lộ ra sơ hở. Hẳn là, không có chứ, Hajazi càng là nhớ lại trong lòng càng không còn khí. Hẳn là, lúc này, một bên ninja đưa ra nghi vấn. Chờ một chút, cái kia hỏa ảnh chi tử liền cơm tối đều không có bắt kịp, chẳng lẽ tam đại hỏa ảnh không sẽ phái người ra tới tìm hắn sao? Dẫn đầu ninja trầm tư một lát đột nhiên hỏi nói. Trước ngươi nâng lên có hai cái Konoha tiểu quỷ, này một cái khác là người nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hajazi ngẫm lại, này tên tiểu quỷ trừ dáng dấp đẹp mắt bên ngoài hoàn toàn không có có tồn tại cảm giác, a ta cũng không biết, trừ đẹp trai bên ngoài. Nhưng mà dẫn đầu ninja lại là đại hỉ. Ta biết này tên tiểu quỷ nhất định chính là ta mấy ngày nay dò thăm Shimizu Soseki, nghe nói tam đại hỏa ảnh rất xem trọng hắn. Nói không chừng là tam đại hỏa ảnh dùng ống nhòm chi thuật phát hiện hai người bọn họ đợi cùng một chỗ cho nên mới yên tâm không có nhìn nhiều. Là thế này phải không? Hajazi một mặt mờ mịt, rõ ràng cũng là cái trừ đẹp trai bên ngoài không còn gì khác tiểu quỷ nha, chẳng lẽ Konoha hiện tại đã đọa lạc đến dựa vào nhan giá trị tuyển người sao? Đội trưởng, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Dẫn đầu ninja trầm ngâm một lát, trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí. Bất kể nói thế nào, chúng ta bây giờ bại lộ mạo hiểm đều gia tăng thật lớn, cho nên, đêm nay nhất định phải áp dụng hành động. Bởi vì lo lắng bị phát hiện, Soseki hai người cách không bình thường cự ly xa tiến hành theo dõi, mà thiếu hụt ngay tại ở, không có cách nào nghe lén đến đối phương nói chuyện. À bọn họ làm sao còn không hành động? Sẽ không phải là ngủ à? Asuma ngáp một cái, nhỏ giọng khuyến khích nói. Soseki, nếu không chúng ta lại tới gần một số. Soseki khẽ lắc đầu, những ninja này thực lực có lẽ không mạnh bằng chúng ta, nhưng chấp hành nhiệm vụ kinh nghiệm tuyệt đối tại chúng ta phía trên, lại tới gần lời nói, bị phát hiện mạo hiểm quá lớn. tốt à, Asuma bất đắc dĩ thở dài, tiếp lấy hung hăng bóp quyền đầu. Chờ bắt được mấy tên khốn kiếp này, ta nhất định phải làm cho bọn họ biết hại ta ngủ chưa phát giác hạ tràng. Đi ra, cái gì đi ra, bọn họ rốt cục muốn hành động. Soseki gật gật đầu, nhỏ giọng nói. Chuẩn bị đuổi theo, bọn họ cùng địch nhân khoảng cách rất xa, dạng này tuy nhiên an toàn, nhưng một cái sơ sẩy liền có thể mất dấu mục tiêu. Cho nên, hai người không dám chậm trễ chút nào, gặp địch nhân hành động, rất nhanh liền theo sau. Quảng cáo, theo dõi một đoạn thời gian, Asuma nhẹ giọng kinh hô lên. À, cái hướng kia, Soseki ra vẻ không biết hỏi nói, có vấn đề gì không? Cái hướng kia không có người nào nhà, chỉ ở một cái rất lợi hại hung đại tỷ tỷ. Asuma nói, hỏi nói, Soseki, người biết sóng chi quốc sao? Soseki một bên nhảy vọt theo dõi, một bên gật đầu trả lời. Sóng chi quốc vốn là chúng ta Konoha hữu hảo minh quốc, nhưng ở trước đây ít năm thời điểm, bởi vì một cuộc chiến tranh hủy diệt. Cái này đại tỷ tỷ cũng là sóng chi quốc người sống sót. Asuma nói tự mình biết, chân tướng, vì bảo vệ sóng chi quốc Jiko, lão đầu tử bọn họ liền để cái kia đại tỷ tỷ ở trong thôn định cư lại. Chỉ là bởi vì người ngoại lai duyên cớ, nàng và trong thôn người khác quan hệ giống như cũng không khá lắm. Bất quá, những này vân ẩn ninja tại sao muốn bắt nàng đâu? Soseki nghe trong lòng nhịn không được cười lên, theo hắn trí nhớ kiếp trước Uzumaki Kushinai trở thành cửu vĩ Jinchuriki sự tình chỉ có đệ tam cùng mấy cái trưởng lão biết, hắn, liền tam nhẫn đều không biết. Cái này cũng liền dẫn đến một cái rất lợi hại tình cảnh lúng túng, phái người giám thị đi, làng khác gián điệp khẳng định hội phát giác không thích hợp cũng không phái người giám thị đi, bọn họ những đại nhân vật này cũng không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm một cái tiểu cô nương. Sau cùng, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Konoha an toàn thủ vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, Vân Ẩn cũng hoàn toàn không nghĩ tới muốn bắt Kyubi, nếu không, phái ra liền sẽ không là những này thối cá mục tôm. Bọn họ là thật chỉ đối với đối phương đặc thù chakra cảm thấy hứng thú, nhưng mà ai biết tiện tay một câu cũng là một đầu siêu cấp cá lớn. PS căn cứ trận chi thư thiết lập sự kiện lần này phát sinh ở tứ chiến kết thúc 27 năm trước, dựa theo ta ban đầu nói quá dài thời gian dây vấn đề, cũng chính là phát sinh ở Konoha 41 năm, cho nên ta đại cương vốn là thiết lập sự kiện phát sinh ở một năm trước cuối năm, nhưng ta trước mấy ngày não tử nóng lên, không khỏi liền viết đến năm thứ hai qua, hiện tại cũng chỉ có thể thiết lập sự kiện vừa vặn vượt qua 41 mỗi năm mạt đến 42 mỗi năm sơ trong khoảng thời gian này đi. Nơi này là ta não tàn, đại cương thiết lập tốt đều sẽ mắc sai lầm, mọi người phun ta đi. Còn có một chút thường xuyên có người nhận vì đoạn này nội dung cốt truyện là phát sinh ở Namikaze Minato đến trường thời kỳ, bởi vì đoạn này nội dung cốt truyện phía trước một đoạn vừa vặn cũng là đến trường khối kia, nhưng trên thực tế, Namikaze Minato anh hùng cứu Mỹ thời điểm, hai người bọn họ đều mang Konoha hộ ngạch đã tốt nghiệp. Cách chương.